Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, trang 147. Thư Lê xong xuôi sự, cùng các bạn nhỏ cùng nhau rời đi người mang tin tức trạm dịch. Đi trước vũ khí cửa hàng, vũ khí chủ tiệm nhìn đến vào cửa tiểu khách quen. Kinh ngạc hỏi, Hải, tiểu khả ái nhóm, nghe nói các ngươi cùng xia đi chạy nhiệm vụ. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Buổi chiều hào, Zorin, Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cùng xia còn có Kumandi bọn họ đi một chuyến tử tinh thủ. Zorin xem xét mắt ngoài cửa. Hoàng hôn, hỏi, trời sắp tối rồi, các ngươi không vội vàng hồi trường học thực đường ăn cơm sao? DCO dành trước trả lời, chúng ta muốn định chế cao cấp ma pháp trượng. Enzo cong mắt cười nói, chúng ta hướng tử tinh thụ khẩn cầu, thuận lợi đạt được nhánh cây, bắt nô sơ sơ có điểm bẹp bụng. Bỏ lỡ trường học thực đường cơm điểm không quan hệ. Trong chốc lát chúng ta ở phố buôn bán tiệm cơm ăn bữa tiệc lớn, hôm nay kiếm lời đồng vàng. Hắn tài đại khí thô, tính toán điểm một đại bàn ăn ngon khao chính mình. Zorin kinh ngạc đánh giá trên mặt còn mang trẻ. Con phì tiểu bằng hữu, 5 tuổi tiểu yêu tinh, muốn định chế cao cấp ma pháp trượng. Bọn họ lần đầu tiên hướng tử tinh thụ khẩn cầu, liền cầu tới rồi nhánh cây, khó lường nha, hậu sinh khả úy a. Hành, trước cho ta xem các ngươi mang đến tài liệu. Zorin xoa xoa tay, tương đương chờ mong các bạn nhỏ lấy ra cái gì phẩm chất tử tinh thụ nhánh cây. Thư Lê nhìn chung quanh bãi mãn triển lãm đài cửa hàng, trần chờ mà nói, đổi cái đại điểm địa phương. Một cây nhánh cây 2 mét trường, cửa hàng điểm này tiểu không gian, chỉ sợ tắc không dưới. Zorin hiểu ý, dẫn bọn hắn đi cửa hàng hậu viện rộng mờ. Cũng đủ bày biện 10 căn nhánh cây, thực mau. 4 cái tiểu yêu tinh từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra tử tinh thụ nhánh cây. Theo thứ tự đặt ở sân trên mặt đất, a, Zorin thiếu chút nữa chừng lồi đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn tinh oánh dịch thấu nhánh cây, quang thần ở thượng. Này, đây là cao cấp nhánh cây. Không không không, khả năng không chỉ là cao cấp nhánh cây đơn giản như vậy. Zorin nhanh chóng từ túi chữ vật lấy ra một cái giống kính lúp giống nhau đồ vật. Dán nhánh cây cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn 4 cái non nớt đơn thuần tiểu yêu tinh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin, này đó hy hữu cực phẩm nhánh cây, là bọn họ sở hữu vật, là chính mình lâu lắm không đi tử tinh thụ nơi đó khẩn cầu sao? Tử tinh thụ thế nhưng trở nên như vậy hòa ái dễ gần. Liền 5 tuổi tiểu yêu tinh đều có thể khẩn cầu đến cực phẩm nhánh cây, nhưng mà kế tiếp, Đường Thư Lê lấy ra một khối to thủy tinh khoáng thạch khi thực sự làm Zorin trợn mắt há hốc mồm, ngày, nhật quang thạch, hắn kinh hô, thanh âm đều phá âm, trước mắt này khối cùng dưa trái cây giống nhau đại thủy tinh khoáng thạch. Thế nhưng là giá trị liên thành nhật quang thạch. Nhật quang thạch là chế tác ma pháp trượng cực phẩm tài liệu. Nó vô thuộc tính, nhưng hấp thu bất luận cái gì nguyên tố, là hai hệ trở lên ma pháp sư phúc âm, hắn sống gần ngàn năm. Lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy khối nhật quang thạch, cũng đủ làm 4 đem ma pháp trượng, hơn nữa, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, này khối nhật quang thạch phẩm chất Gundam, cao tới thất giai. Zorin tấm tắc bảo là nhật quang thạch sản tự qua ba đại hẻm núi 5.000 mễ dưới tầng dưới chót. Tiểu yêu tinh là như thế nào được đến nó? Thư Lê thấy Zorin phản ứng lớn như vậy, gãi gãi cái ót, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể lập tức đạt được 2 loại cực phẩm tài liệu. Vận khí quả thực bạo lều, đặc biệt là tử tinh thụ nhánh cây. Giống nhau yêu tinh khẩn cầu 500 năm, đều không thấy được có thể cầu đến thất giai nhánh cây. Hắn chỉ khẩn cầu một lần, liền được một cây cửu giai nhánh cây, DCO bọn họ vận khí cũng tương đương hào. Được đến bát giai nhánh cây, tử tinh thụ đối bọn họ thật tốt quá, Jorin lau mặt. Cuối cùng bình tĩnh lại, chiều bốn cái tiểu yêu tinh nhếch lên ngón tay cái. Các người thật là may mắn tiểu yêu tinh, cảm ơn. Thư Lê nhếch miệng cười, hắn cũng cảm thấy chính. Mình thực may mắn, từ tới dị thế giới sau. Hắn cái này phi tù càng ngày càng âu hoàng, sinh ra ở yêu tinh rừng rậm. Trở thành yêu tinh một viên, bản thân chính là một kiện may mắn sự, hắc hắc hắc. Mặt khác ba cái tiểu yêu tinh ngây ngô cười, bọn họ dính Spirion quang, cùng nhau chịu nữ thần may mắn chiếu cố, nhật quang thạch rất lớn khối. Ấn tài chất có thể cắt thành bốn phân, Spirion phi thường hào phóng. Nguyện ý phân ra tam khối tặng cho bọn họ làm cao cấp ma pháp trượng, bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại biết không thể lấy không tiểu đồng bọn quý trọng vật phẩm. Sôi nổi tỏ vẻ, nguyện ý dùng đồng giá đồ vật cùng Spirion trao đổi, nhưng mà Spirion vô luận như thế nào đều không muốn trao đổi, hắn nói. Là huynh đệ, liền nhận lấy, huynh đệ. Cho tới nay, huynh đệ, hai chữ đối bọn họ mà nói có đặc thù ý nghĩa. Đây là chỉ thuộc về bọn họ bốn cái tiểu yêu tinh chi gian chuyên trúc xưng hô, huynh đệ, kéo gần. Lại bọn họ khoảng cách so sánh với mặt khác tiểu yêu tinh, bọn họ bốn cái quan hệ càng thêm thân mật. Dùng Spirion nói, huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Năm tuổi tiểu yêu tinh ý tưởng đơn thuần, không có bất luận cái gì tiểu tâm tư. Nếu Spirion kiên trì, kia bọn họ liền vui vẻ tiếp thu. Nghĩ về sau được thứ tốt cũng muốn lấy ra tới cùng huynh đệ chia sẻ. Jorin thật cẩn thận mà thu hồi chân quý tử tinh thủ nhánh cây cùng cao cấp nhật quang thạch, thu bộ phận tiền trả trước, lại cùng tiểu yêu tinh nhóm ký một phần hiệp nghị, bảo đảm hai tháng nội vì bọn họ chế tạo ra tốt nhất ma pháp trượng, nhiệt tình mà tiễn đi bốn cái tiểu khách hàng. Hắn đứng ở cửa hàng cửa, vẻ mặt cảm khái. Spirion thật là cái độc đáo tiểu yêu tinh, kia khối nhật quang thạch hiển nhiên thuộc về hắn, hắn lại khẳng khái mà cùng tiểu đồng bọn chia sẻ, này phân khí độ không giống bình thường. Ra vũ khí cửa hàng, trời sắp tối rồi, phố buôn bán sáng lên ngũ thải tân phân ma pháp thạch đèn. Lệnh Thư Lê nhớ tới nguyên lai thế giới đèn neon, ta hảo đói. Bát Nô hữu khí vô lực mà ôm bụng, đáng thương hề hề mà nói, chúng ta qua bên kia tiệm cơm đi. Thư Lê chỉ vào 10 mét chỗ quán ăn, kỳ thật hắn cũng đói bụng, không chỉ có đói, còn mệt dã rời, đối tiểu bằng hữu thân thể tới nói. Hai ngày này quả thực là siêu phụ tải công tác, lại không bổ sung điểm năng lượng, liền phải bãi công. Bốn cái bụng đói kêu vang tiểu yêu tinh ở tiệm cơm ăn uống thỏa thích. Ăn đến đánh cách mới dừng lại, ăn uống no đủ. Bọn họ chậm gì gì mà bay trở về ký túc xá khu. Nói quá ngủ ngon sau, phân biệt hồi chính mình tiểu ra. Hết chương.